Bất Diệt Long Đế, chương 3382, thu hoạch thần dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Chí Cường Giả thấy cảnh này, càng là hít một hơi lãnh khí, hắn đã đối Lục Ly đầy đủ thay đổi cách nhìn, bây giờ lại lần nữa để hắn mở rộng tầm mắt. Cái này màu đen hỏa diễm khủng bố đến mức nào hắn không biết, hắn chỉ biết một chút, hắn nếu là bị màu đen hỏa diễm bao trùm, khẳng định sẽ bị đốt là cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương, khủng bố như vậy hỏa diễm, Lục Ly không chỉ có không có nửa điểm sự tình, ngược lại bị hắn thu vào vị này là hỏa hệ đại viên mãn cường giả sao vị này chí cường giả đều đối với mình phán đoán có chút hoài nghi. Màu đen hỏa diễm rất ít bị Lục Ly hấp thu hơn phân nửa về sau thế mà không tiếp tục xuất hiện, Lục Ly cũng hướng cánh cửa kia đi. Tại lúc này cái này chí cường giả không hiểu có chút ghen ghét, nơi này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả còn không thể nào vào được, bên trong có cái gì ai cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Ly tiến vào. Nói cách khác Lục Ly có thể đạt được Diễm Hoàng truyền thừa, có thể đạt được bên trong chí bảo, thậm chí có thể đạt được Diễm Hoàng binh khí cùng chiến giáp cùng pháp bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Binh khí chiến giáp không đáng tiền, chân quý ở chỗ ở trong đó có đại viên mãn cường giả ở bên trong khắc họa đại đạo, đây chính là chí tôn bảo bối a, một cái đại viên mãn cường giả đều chỉ sẽ sử dụng một kiện binh khí cùng một kiện chiến giáp. Bọn hắn khinh thường tại đi luyện chế chiến giáp cùng thần binh ban cho còn lại võ giả, bởi vì bọn hắn không chết liền không có võ giả có thể động bọn hắn người phải bảo vệ kia ban cho bọn hắn binh khí chiến giáp làm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Diễm Hoàng truyền thừa a, cái này chí cường giả trong mắt ghen ghét chỉ ý càng ngày càng đậm, hắn trầm ngâm một lát phi thân hướng về sau mặt thối lui. Hắn nhất định phải đem việc này báo cáo cho Viễn Cổ Điện điện chủ, nhìn xem trong điện còn lại cường giả có thể hay không cho ra ứng đối chính sách như thế nào đem Lục Ly cầm xuống hoặc là đi vào bên trong kiếm một chén canh, hoặc là trực tiếp hủy đi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chi chi, một bên khác Lục Ly đẩy ra cánh cửa kia, hắn chần chờ một lát, một bước bước vào đi vào, một đạo bạch quang hiện lên, hắn phát hiện xuất hiện tại một tòa tiểu sơn cốc bên trong, hắn đứng tại một cái thạch đình bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, thạch đình rõ ràng có rất nhiều năm, trên trụ đá đều có cỏ xì rêu. Trong này cũng không có bất kỳ cái gì động vật hung thú những này, bên trong cây xanh râm mát, không khí rất tươi mát, thiên địa linh khí rất nồng nặc, cảnh sắc yêu mỹ, là một chỗ nhã địa. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mục quang bốn phía liếc nhìn, rất nhanh mặt mũi tràn đầy kinh sợ, bởi vì hắn tại trong sơn cốc phát hiện vô số thần dược, liếc nhìn lại bốn phía khắp nơi đều là ít nhất có trên trăm gốc. Có thần dược cái này rất bình thường, không bình thường là nơi này thần dược năm đều phi thường lâu đời. Có một gốc thần dược Lục Ly nhận biết, phía trên thần quả lúc đầu chỉ có ngón tay cái lớn như vậy, nơi này thần quả lại có to bằng nắm đấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 Diệp Phượng Chi, lão thiên, những này thần dược sẽ không đều có mấy chục vạn năm a, Lục Ly lại nhận ra một loại thần dược, hắn cố gắng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt đều có chút đỏ lên, trong ánh mắt tỏa sáng. Hắn rất nhiều thần dược không biết, nhưng hắn phi thường xác định những này thần dược xuất ra về phía sau, tùy ý một gốc đều sẽ gây nên thiên loạn tinh vực oanh động. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy thần dược Lục Ly không có mạo muội đi ngắt lấy, hắn tiếp tục quan sát trong sơn cốc tình huống. Nơi này cũng không có hắn trong tưởng tượng nhà tranh nhà gỗ những này, loại trừ nơi này bên ngoài đình, chỉ có những cái kia thần dược cùng cổ thụ những thứ này. Nơi này cũng không có đầm nước, sơn cốc không lớn, tùy ý vài lần liền có thể xem thấu. Hắn thôi động đại đạo chi ngân dò xét một lát, sau đó còn để huyết linh nhi bốn phía đi dò xét một hồi, xác định trong sơn cốc không có nguy hiểm về sau, hắn hành động đi đem những cái kia thần dược thu thập. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem sở hữu thần dược đào được, hắn không gian giới bên trong có rất nhiều đỉnh cấp bình ngọc hộp ngọc, những này thần dược đều cần hảo hảo an trí, nếu không tự lãng phí. 123 gốc cái này nếu là xuất ra đi bán, có thể bán nhiều ít thiên thạch cha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm nghĩ tới, đương nhiên quý giá như vậy thần dược hắn là không thể nào bán, nhiều nhất lấy vật đổi vật. Đỉnh cấp thế lực cũng chắc chắn sẽ không đem những bảo vật này lấy ra bán, đồng dạng là dùng cùng cấp bậc bảo vật trao đổi. Lục Ly ở bên trong chuyển vài vòng, xác định không có thần dược hắn về tới trong đình. Trong sơn cốc này chỉ có như thế một tòa kiến trúc này khẳng định không phải là so tầm thường, Lục Ly nghĩ cảm ngộ thoáng cái, nhìn xem nơi này là có phải có đại viên mãn cường giả lưu lại đạo ngân. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn tại trong đình ở giữa ngồi xếp bằng, thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng. hắn tại bế quan này 3 ngày, đáng tiếc không thu hoạch được gì, nơi này cũng không có đạo ngân, không có cái gì, chỉ là một tòa phổ thông thạch đình. Hắn lắc đầu, đứng lên núi cốc bên cạnh đi đến, bên kia có một cái ẩn tàng cửa đá, trước đó hắn tự dò xét đến, đây cũng là thông hướng cửa ải tiếp theo lối vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi đến bên ngoài cửa đá, đẩy thoáng cái lại không đẩy được, hắn không dám bạo lực phá cửa, để Huyết Linh Nhi đi phá trận. Một cánh cửa pháp trận thôi, Huyết Linh Nhi hao tốn nửa canh giờ tự phá vỡ. Thần niệm hướng bên trong dò xét thoáng cái, bên trong lại một mảnh hư vô, không còn có cái gì nữa. Hắn chần chờ một chút thả ra thần long biến, sau đó thân thể lóe lên tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đen kịt một màu, Lục Ly sau khi đi vào phát hiện bên trong hắc đến đáng sợ, ở bên trong cái gì đều cảm giác không đến, chỉ có thể cảm ứng được đen kịt một màu. Hắn nghĩ nhô ra thần niệm, phát hiện thần niệm thế mà vô pháp dò xét. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, phát hiện bên cạnh đồng dạng cái gì đều cảm giác không đến, loại trừ đen nhánh cái gì cũng không có, dò xét phạm vi còn bị áp chế rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyễn trận, Lục Ly nhướng mày, trước đó tự xuất hiện một cái huyễn trận, hiện tại lại xuất hiện huyễn trận, cái này không hợp logic cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ tâm niệm vừa động tiến vào pháp giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phát hiện có thể đi vào pháp giới về sau, nội tâm an tâm một chút, hắn lần nữa sau khi rời khỏi đây, lại xuất hiện tại cái kia hắc ám trong thế giới. Hắn có chút khốn hoặc truyền âm cho Huyết Linh Nhi đi dò xét. Nhìn xem có phải hay không tinh thần ý niệm, hình thành huyễn cảnh. Sau một lát Huyết Linh Nhi đáp lời. Chủ nhân, đây không phải huyễn trận, hẳn là một loại kỳ dị pháp tắc đem nơi này quang mang toàn bộ hấp thu, cũng đem trong này không gian phong ấn. Nơi này ta dò xét thoáng cái, cũng không có lối ra, cảm giác giống như là một cái hoàn toàn căn phòng bịt kín. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, Lục Ly kinh hãi, giống như nơi này thật hoàn toàn bịt kín, hắn lại như thế nào ra ngoài đâu, hắn xác định nơi này không có nguy hiểm về sau, hắn chậm rãi đi lại, quả nhiên không đi quá xa, hắn lại đụng phải vách tường. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, hắn tùy ý dùng nắm đấm đập một cái, vách đá khẽ run lên, thần văn rõ ràng đang chấn động, nhưng không có một tia sáng, nơi này càng giống là một cái lồng giam. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần theo vách tường lục lọi một vòng, phát hiện cái này đại điện không lớn, chỉ có phương viên ngàn trượng tả hữu, bốn phía đều là màu đen tường đá, nơi này chính là một cái bịt kín lao tù. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vận dụng trong thân thể năng lượng còn thả ra thần long biến, đột nhiên hướng bốn phía đánh tới, tường này bích thần văn rất cường đại, Lục Ly thế mà không cách nào phá lên. Mà lại thần văn đều cảm giác không có ba động, cái này thần văn rõ ràng không là bình thường cường a, Huyết Linh Nhi còn tại dò xét, Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Có thể phá vỡ nơi này thần văn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi không có trả lời, đợi chừng nửa canh giờ nàng mới truyền âm nói. Chủ nhân, nơi này rất phức tạp, hoặc là nói nơi này không phải thuần túy thần văn. Trong này có một loại pháp tắc đạo ấn ở bên trong, sở dĩ coi như ta phá vỡ thần văn, người cũng ra không được. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lúc đầu không có quá để ý, nghe được Huyết Linh Nhi có chút mộng, chẳng lẽ lại hắn muốn bị vây chết tại cái này không thành. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.